Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, bắt chước làm theo, giống như là một khối đồ sứ, bỗng nhiên nứt ra thành vô số khối giống nhau, thất khiếu đều ở đây đổ máu, Tiêu Băng Lam cả người bỗng nhiên chậm rãi lui lại, chậm rãi ngược lại xuống, ầm, Tiêu Băng Lam nhất sau đập rơi trên mặt đất lên. Vung lên một mảnh bụi bặm, Tiêu Băng Lam cư nhiên liền trực tiếp chết như vậy, chết ở Lộc Vũ Nguyên Thần trùng kích phía dưới, chết ở Lộc Vũ huyết sắc búa chi xuống, dựa vào như vậy quá mức thần chiêu, cứ như vậy giết chết Tiêu Băng Lam, mà từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều là thần sắc không thay đổi. Cái gì? Tiêu Băng Lam bị Lộc Vũ giết? Toàn trường đều nổ tung, tất cả mọi người nội tâm đều sôi trào. Tiêu Băng Lam, cái này kiếm môn quan nhân tài kiệt xuất, cái này thiên vũ đại lục đỉnh nhọn thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa, còn là ở ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương hai vị này thiên kiêu lẫn nhau liên thủ tình huống xuống. Không chỉ có là Tiêu Băng Lam bị giết, ba bố kiệt cũng bị thương. Huyền Đức Minh Vương tức thì bị một con hắc sắc ô nha cho đuổi đầy đất chạy. Bọn họ này trong thời gian tâm chỉ có một chữ phục. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân quả nhiên không phụ hung nhân tên. Hiện tại xem ra, phía trước Lộc Vũ đánh đuổi Nhạc Tiêu Trạch, đều xem như là Nhạc Tiêu Trạch mệnh lớn. Sự thực chứng minh, coi như là ba cái Nhạc Tiêu Trạch cùng nhau liên thủ, vậy khẳng định cũng không phải Lộc Vũ đối thủ. Lộc Vũ, kiếm môn quan nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng thiên kiêu ha ha nói. Lộc Vũ cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chi long chảo thủ thả ra ngoài, phân ba đạo, đem Huyền Đức Minh Vương, ba bố kiệt, Tiêu Băng Lam ba trên người ngọc phù lệnh toàn bộ giành lấy. Ba vị đỉnh nhọn thiên kiêu ngọc phù lệnh cũng đều không phải chuyện đùa. Trong đó Huyền Đức Minh Vương 2.800 tích phân. Ba bố kiệt cùng Tiêu Băng Lam đều là 3.000 tích phân. Lộc Vũ cướp đoạt cái này ba đại ngọc phù lệnh, thu hoạch thật sự là quá lớn. Chúng thiên kiêu cả đời đều khó quên Lộc Vũ cái này uy phong bát diện một màn. Thực sự là ngàn cơn sóng dữ. Long trời lở đất, một tay, khuấy động thiên địa diệt, bại tận ba đại đỉnh cấp thiên kiêu, thử hỏi thiên hạ ai có thể ngăn, mà Nhạc Tiêu Trạch bỗng nhiên cũng cảm nhận được một loại biến thái khoái ý. Ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Tiêu Băng Lam thất bại, coi như là vì hắn tẩy thoát một chút, sỉ nhục. Dù sao chứng minh hắn Nhạc Tiêu Trạch bị Lộc Vũ đánh bại không oan uổng. Không phải là bởi vì hắn Nhạc Tiêu Trạch không được, mà là Lộc Vũ thật lợi hại. Thậm chí có thể nói, hắn Nhạc Tiêu Trạch xem như là cũng không tệ lắm. Dù sao Tiêu Băng Lam ở ba người liên thủ tình huống xuống, còn làm cho Lộc Vũ giết đi đây. Mà hắn Nhạc Tiêu Trạch ở Lộc Vũ nguyên thần huyết phủ trùng kích xuống, tốt xấu còn bảo toàn chính mình nguyên thần căn cơ. Công tử, công tôn Linh Nhi ngồi băng kỳ lân rơi xuống, đang ở Lộc Vũ bên người. Nàng vô hạn sùng bái nhìn Lộc Vũ. Trong lòng của nàng, Lộc Vũ chính là nàng thần tượng. Công tử, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Công tôn Linh Nhi không chút nào keo kiệt chính mình khen mỹ, bởi vì đây vốn chính là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất ngưỡng mộ. Cô gái nhỏ, có hứng thú hay không nhiều thu được một ít ngọc phù lệnh? Lộc Vũ bỗng nhiên thản nhiên nói. Đương nhiên nguyện ý, thề chết theo công tử, công tôn Linh Nhi kêu lên. Nguyện ý là được rồi, còn đi theo, cũng không cần phải thề sống chết. Theo ta người bên cạnh, nếu như thề sống chết, ta đây Lộc Vũ cũng liền không có ý nghĩa. Lộc Vũ nhàn nhạt nói xong câu đó, chuyện bỗng nhiên chuyển nghiêm ngặt. thật chặt quét mắt chung quanh chúng thiên kiêu. Ta chỉ nói nhất lần, đem bọn ngươi Ngọc Phù lệnh cũng giao xuất hiện. Phương viên trong vòng 10 dặm, một cái người cũng không đi được. Không tin có thể thử xem, ai dám đi, đao của ta liền trước muốn của người nào mệnh. Lộc Vũ một bên chậm rãi xoa cùng với chính mình đại đao, một ngón kia nhẹ nhàng đè xuống, giống như là cùng tình nhân của mình ân cần thăm hỏi. Cái này thiên diễn thần đao tuy là tạm thời không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch, thế nhưng bản thân cao tầng mặt cũng là thả ra tinh huy lộ ra ngoài, vô hạn khí phách. Cái kia sắc bén đao mang giống như là một dòng thu thủy chậm rãi chảy xuôi, lại tựa như tình nhân đôi mắt, lại mang theo vô hạn sát cơ. Phía trước Lộc Vũ như thế nào đao pháp cái thế, lực khắc ba bố trí kiệt, cái này đao thuật danh ra mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Lộc Vũ nói trong vòng 10 dặm người, không có Lộc Vũ cho phép, ai cũng không chạy thoát. Lời này, bọn họ tin. Bọn họ ở đây tuy là nhân số rất nhiều, thế nhưng ngạnh sinh sinh không có cùng Lộc Vũ gọi nhịp dũng khí, thậm chí không dám là chạy trốn. Nhất là đang không có người dẫn đầu tình huống xuống, lúc này người nào cầm đầu, thực ra người đó liền gặp phải lớn nhất phiêu lưu. Bởi vì không hề nghi ngờ, Lộc Vũ một đao ít nhất là có thể đem đệ một người chạy trốn cho bắt xuống. Thế nhưng bọn họ không chạy, đại giới là muốn đem tự thân Ngọc Phù lệnh đều cho giao ra đây. Cái này làm cho bọn họ rất là khó đón nhận. Ngọc Phù lệnh đều bị Lộc Vũ cướp đoạt đi, vậy bọn họ tích phân đều phải bị sạch. Lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên bài danh là hoàn toàn không có đùa giỡn. Hồi lâu không có người trả lời, Lộc Vũ cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ là vỗ vỗ Băng Kỳ Lân đầu, đối với Công Tôn Linh Nhi nói ra, đi thôi, đi đem thiên kiêu trên người Ngọc Phù lệnh cho lấy xuống, bọn họ sẽ cho ta sao? Công Tôn Linh Nhi cảm giác có chút là lạ, chính mình trực tiếp hướng người đòi Ngọc Phù lệnh, cái kia không cùng yếu nhân tính mệnh không sai biệt lắm. Thiên kiêu nhóm làm sao cam lòng cho, yên tâm đi, đi. Lục Vũ cho Công Tôn Linh Nhi một cái tin tưởng ta nhãn thần, tuân mệnh. Công Tôn Linh Nhi ngay sau đó ngồi Băng Kỳ Lân, lần lượt trải qua chúng thiên kiêu trước mặt, không cần nàng phân phó. Băng Kỳ Lân đầu tiên dùng miệng đem thứ nhất thiên kiêu trên người Ngọc Phù lệnh cho hàm xuống dưới. Cái kia thiên kiêu tới tự Thiên Vũ Đại Lục Bắc Bộ ngày Phụng Kiếm Tông, cũng là hung danh hiển hách môn phái, thậm chí là có tà danh. Bình thường đều là đệ tử của bọn họ giết người như ngóe, nhưng có tật giật mình. Thế nhưng lúc này đây, bọn họ thiên kiêu bị Băng Kỳ Lân cướp đi Ngọc Phù lệnh, cũng là ngay cả một giấm cũng không dám phóng, chỉ là thành thành thật thật đứng chết chân tại chỗ, thậm chí không dám biểu hiện ra cái gì phản kháng tư thế, chỉ sợ làm cho Lộc Vũ hiểu lầm. Cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình Ngọc Phù lệnh bị lấy đi, tích phân của mình cũng gần bị sạch. Được rồi, thứ hai, Công Tôn Linh Nhi bỗng nhiên ngạc nhiên nói đạo. Nàng phát hiện còn thật hữu dụng, nhìn như là cường đại thiên kiêu thủ hộ, thế nhưng muốn đoạt thiên kiêu trên người Ngọc Phù lệnh, lại có như thế lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Thứ nhất, ngày Phụng Kiếm Tông thiên kiêu không có thể bảo vệ chính mình Ngọc Phù lệnh, kế tiếp thiên kiêu cũng không thể bảo vệ chính mình Ngọc Phù lệnh. Thứ hai, Ngọc Phù lệnh vẫn là bị cướp đi. Lần này cũng không phải là Băng Kỳ Lân tới ngậm, mà là Công Tôn Linh Nhi thôi thủ bỏ lấy. Thứ ba, Công Tôn Linh Nhi đắc ý vô cùng, chủ động khu xử Băng Kỳ Lân. Đi tới thứ ba thiên kiêu trước mặt, lão thật không khách khí chụp tới, liền đem thứ ba tiên kiêu trên người Ngọc Phù lệnh, cho mò được tay của mình lên. Sau đó, một tên tiếp theo một tên, bắt chước làm theo, có thể nói là chỗ chỗ hài lòng. Không có thiên kiêu dám ngăn trở, không người nào dám nói một cái chữ bất. Những thứ này thiên kiêu mặc dù không có chủ động đem Ngọc Phù lệnh dâng ra, thế nhưng chờ Công Tôn Linh Nhi bỏ lấy, cũng đều là thành thành thật thật. Hết chương.